Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua nghèo như vậy mỹ nữ a. Ra Hiệp Hội Đại Môn, liền nhìn đến Vạn Sĩ Thần đang ở cấp Tiết Tử Hạo khoe ra của hắn huân chương. Hai người nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra, đều chào đón thân thiết hỏi. Thế nào, qua đi. Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra huân chương quơ quơ. Đương nhiên qua, hiện tại ta muốn đi cửa hàng mua tài liệu, hắc hắc. Làm thuốc tề sao? Tiết Tử Hạo có chút hưng phấn hỏi. Đúng vậy, các ngươi có đi hay không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Nghĩ nghĩ lại nói, ta trước nói rõ, ta tiền không nhiều lắm money nếu làm tốt dược tề, là bán cho ngươi, muốn kiếm ngươi tiền, bất quá, ngươi ra tiền mua tài liệu lời nói. Sẽ không kiếm ngươi tiền. Tiết Tử Hạo cùng Vạn Sĩ Thần trừng lớn mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua nghèo như vậy mỹ nữ a. Gia Cát Minh Nguyệt cũng trừng lớn mắt, trừng mắt nhìn trở về. Ngươi cư nhiên cùng thành như vậy. Tiết Tử Hạo có chút bất khả tư nghị nói. Ta là gia tộc con gái riêng, là bọn hắn sỉ nhục, không nhường ta đói chết đã hết lòng hết. Ta đem hỏa thực phí đều lấy đến giao khảo hạch phí dụng. Hiện tại không có tiền thật bình thường được rồi. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới ta sẽ tham gia triệu hồi sư khảo hạch. Cho nên đương nhiên không tính toán khảo hạch phí dụng. Gia Cát Minh Nguyệt nhún vai. Không thèm để ý nói. Nhưng mà, Tiết Tử Hạo cùng Vạn Sĩ Thần nghe xong lời này. Hai người sắc mặt lại thay đổi. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua ai đó có thể đem như vậy khó có thể mở miệng chuyện. Như vậy thẳng thắn nói ra. Trong nháy mắt, hai người trong lòng đều chát chát. Gia Cát, thực xin lỗi, Tiết Tử Hạo xem Gia Cát Minh Nguyệt khuôn mặt. Cắn cắn môi, có chút vô thố nói khiêm nhi trong lòng thầm nghĩ Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt như vậy không? Thèm để ý, trong lòng nhất định rất thống khổ. Gia Cát, ngươi không có tiền ăn cơm ta mời ngươi, Vạn Sĩ Thần vỗ bộ ngực nói. Đừng nói xin lỗi. Thực xin lỗi là vô dụng. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Xem Tiết Tử Hạo trầm giọng nói. Một câu thực xin lỗi là nhất tái nhợt vô dụng. Làm ngươi làm việc gì sai. Không cần nghĩ miệng thượng một câu thực xin lỗi đến bù lại. Như vậy không gì ý nghĩa. Ngươi phải làm là dùng hành vi đến bù lại của ngươi khuyết điểm mà đi là. Ta sẽ Tiết Tử Hạo đầu điểm giống gà con mổ thóc. Trong lòng hơn áy náy. Cho nên, đem tiền của ngươi túi giao ra đây đi. Mua tài liệu ngươi toàn bộ trả tiền, Gia Cát Minh Nguyệt lại phốc bật cười. Vươn tay vỗ Vạn Sĩ Thần bả vai. Lại bổ sung thêm, vì bù lại ta bị thương tâm linh. Mập mạp mời ta ăn cơm ni à. Tiết Tử Hạo cùng Vạn Sĩ Thần nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Chỉ ngây ngốc xem Gia Cát Minh Nguyệt. Vừa rồi còn một bức khó chịu bộ dáng. Như bây giờ. Chuyển biến quá lớn đi. Như vậy chênh lệch làm cho bọn họ một chút chuyển bất quá loan a. Được rồi, ta cũng chưa thê thê thảm thảm bi thống. Các ngươi đau thương cái gì kính. Đi một chút, mua tài liệu, sau đó ăn cơm đi. Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt nở rộ ra rực rỡ tươi cười đến. Xem Tiết Tử Hạo cùng Vạn Sĩ Thần một trận ngây người. Hảo, đi, trước mua tài liệu. Của ta tiền tiêu vặt toàn bộ cống hiến xuất ra, Tiết Tử Hạo lấy ra túi tiền. Dùng sức quơ quơ, ăn đại tiệc chúc mừng chúng ta thông qua khảo hạch. Vạn Sĩ Thần cũng hai đấm nắm chặt, dùng sức gật đầu, Gia Cát Minh Nguyệt cũng cười rộ lên gật gật đầu. Ba người liền hướng trong thành lớn nhất cửa hàng đi đến. Đến cửa hàng, Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu chọn nhân tài liệu, đều tuyển là thật trụ cột tài liệu. Nhà này cửa hàng, là Thương Phong thành lớn nhất cửa hàng. Lão bản là cái trung niên nam tử. Chính lười biếng tựa vào quầy ngủ gà ngủ gật. Nhìn đến có khách hàng đến mí mắt cũng không cúi một chút. Mà là dầm gì câu. Tùy tiện xem, tùy tiện tuyển, này nọ đều tại đây, nói xong. Liền tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Thiết, tuyệt không nhiệt tình, Vạn Sĩ Thần nói thầm. Gia Cát Minh Nguyệt không có nhiều lời. Mà là nghiêm cẩn chọn lựa tài liệu. Trong tiệm người phục vụ cũng là lười biếng bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt muốn cái gì? Hắn chính là ngáp dài cấp Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra. cũng không nói nhiều, mua xong này nọ, tính tiền thời điểm lão bản mới mở mắt ra, quên đi hạ giá, ba cái kim tệ linh 7 tiền đồng, uy, lão bản, còn có 7 tiền đồng ngươi cũng coi như a. Tiết Tử Hạo bất mãn mở miệng, 7 tiền đồng lại như thế nào? Không mua quên đi, lão bản ta liếc mắt một cái Tiết Tử Hạo. Lãnh đạm nói, Tiết Tử Hạo hừ lạnh một tiếng, rất là khó chịu, nhưng là vẫn là bỏ tiền thanh toán tài liệu. Ba người ra cửa hàng đại môn, Tiết Tử Hạo đong đưa trống rỗng túi tiền, thở dài, ai, lúc này ta cũng cùng, này lão bản thật sự là keo kiệt tử, chờ đóng cửa đi kia không có biện pháp a. Trong thành liền nhà này gì đó tối đầy đủ hết, Vạn Sĩ Thần buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ. Mặc kệ, này nọ mua tề, ta trước về nhà đi, luyện chế tốt lắm ta cho ngươi a. Gia Cát Minh Nguyệt dẫn theo nhất túi tài liệu, liền muốn cấp hò hét chạy về nhà. Ân, đến lúc đó trong trường học gặp, Tiết Tử Hạo mở miệng cáo biệt. Cái kia, không ăn cơm trước sao? Vạn Sĩ Thần nhược nhược mở miệng, đối nga, ăn cơm trước, ta kém chút quên, ta muốn ăn thịt. Gia Cát Minh Nguyệt thế này mới nhớ tới, phía trước bọn họ tựa hồ ước hảo đi ăn đại tiệc chúc mừng thông qua sơ cấp triệu hồi sư khảo hạch. Nàng vội vàng trở về luyện chế dược tề, ngược lại là quên này cha. Thanh Phong Lâu, đi một chút đi, mập mạp lập tức hưng phấn đứng lên, xoa xoa tay, mập mạp, ngươi có tiền à? Tiết Tử Hạo không có hảo ý xem mập mạp. Thanh Phong Lâu là thương phong trong thành mặt tốt nhất một nhà tửu lâu. Hắc hắc, Vạn Sĩ Thần cười hắc hắc, vỗ vỗ bản thân túi tiền, ta lão cha thưởng cho, hắn đối ta có tin tưởng, biết ta khẳng định thông qua khảo hạch, cho nên trước đem thưởng cho ta, tháng này ta liền dựa vào ngươi. Tiết Tử Hạo vuốt bàn thân khô quắt túi tiền nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Vạn Sĩ Thần vỗ bộ ngực nói xong, cứ như vậy một hàng tam người tới Thanh Phong Lâu, trực tiếp thượng lầu hai ghế lô. Vạn Sĩ Thần nhường Gia Cát Minh Nguyệt gọi món ăn. Gia Cát Minh Nguyệt lão quy củ, điểm tất cả đều là món ăn mặn, điểm xong rồi đồ ăn, ba người nói chuyện phiếm đứng lên. Quá hai ngày là chúng ta cấp thấp ban học viện đi lịch lãm, các ngươi biết đến đi. Tiết Tử Hạo hỏi, biết. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, Bạch Phủ học viện thường xuyên đều sẽ cử hành loại này lịch lãm. Bởi vì không có thực tiễn, lý luận dù cho cũng là không làm nên chuyện gì. Mỗi lần cử hành hoàn triệu hồi nghi thức sau, sẽ cử hành như vậy lịch lãm, khảo hạch đệ tử thực lực cùng năng lực ứng biến. Triệu hồi nghi thức xong sau đều sẽ phóng 3 ngày giả. Nhất là nhường đệ tử nhóm đi tham gia triệu hồi sư hiệp hội khảo hạch. Nhị là nhường đệ tử nhóm nghỉ ngơi hồi phục, 3 ngày sau đến học viện liền đi tham gia lịch lãm. Đến lúc đó chúng ta 3 người một tổ a. Vạn Sĩ Thần sát trưởng ma quyền nói, này là chúng ta lần đầu tiên đi tham gia như vậy lịch lãm, Mani tranh thủ lấy đến hạng nhất. Hạng nhất lại không thứ tốt, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói. Học viện tiểu tức chết rồi, điểm ấy ta thâm biểu đồng cả Mani. Tiết Tử Hạo dùng sức gật đầu. Liền trong lúc này, môn bị vang lên, Vạn Sĩ Thần nói một tiếng tiến vào sau, cũng là nối đuôi nhau mà vào mười mấy người, mỗi người trên tay đều bưng Thanh Phong Lâu chiêu bài đồ ăn. Nhất nhất đặt ở trên bàn sau, vạch trần nắp phung, sắc hương vị câu toàn thức ăn bày biện ra đến, thoạt nhìn làm cho người ta thèm nhỏ dãi không thôi, thoạt nhìn tốt lắm ăn. Vạn Sĩ Thần gật đầu, nghe thấy đứng lên cũng rất thơm. Tiết Tử Hạo cũng gật đầu, bất quá, vấn đề là chúng ta không điểm nhiều như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt làm tổng kết. Sau khi nói xong nhìn về phía cười tủm tỉm điếm tiểu nhị. Này đó đều là một vị tác phong nhanh nhẹn anh tuấn tiêu sái anh minh thần võ ngọc thụ lâm phong. Phong lưu phóng khoáng độc nhất vô nhị công tử, thỉnh vị tiểu thư này, điếm tiểu nhị một hơi lưng ra một chuỗi dài hình dung từ. Cũng không mang thở. Gia Cát Minh Nguyệt ba người khóe miệng quất thẳng tới. Người hình dung, là thế nào chỉ? Gia Cát Minh Nguyệt ghét bỏ hỏi. Chính là tại hạ, một cái trong sáng lại mang theo một ít mị hoặc thanh âm theo cửa truyền đến. Hết chương.